Đế quốc bại gia tử. Chương 1804, toàn diện trấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5.000 người trực tiếp vào thành. Cho những cái kia gây chuyện kháng nghị dân chúng mang đến to lớn đánh vào. Dẫn đầu chính là năm thiên nhân tướng Viên Mục. Đoạn thời gian này ở biên giới xử lý dân tị nạn sự việc. Để cho hắn đã sớm thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nhận được điều động mệnh lệnh, liền đã thỉnh cầu tới. Bệ hạ, Viên Mục thần tình kích động. Hắn đã từng cũng là Bình Tây quân người. Cực khổ, Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi ngày đêm kiên trình, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, không có trong lúc nghỉ ngơi. Ngài an bài đi. Được, Vương Khang lạnh lùng nói. Từ là được dạy, lập tức trấn áp, cần muốn động thủ lúc liền động thủ. Không cần úy thủ úy cước, có thể động võ, nhưng tận lực còn chưa muốn xảy ra án mạng. Nếu như đặc biệt quá đáng đâu. Cao Cách mở miệng hỏi nói. Cái này hai ngày hắn nhưng mà thấy được. Những người dân này nhưng mà rất khó dây dưa. Còn có chút tâm hoài bất quỹ người. Mượn cơ hội đốt giết cướp bóc. Như đối các người tiến hành thân người công kích. Khuyên can không kết quả dưới tình huống. Có thể trực tiếp giết chết. Vương Khang lạnh lùng nói. Không nghe lời mà nhiều lần gây chuyện cũng không thể coi là chân chính quốc dân. Trấn áp đến ban đêm thời điểm. Bắt đầu thực hành giới nghiêm. Giới nghiêm thời gian. Vô luận là ai ra cửa, vô luận trai gái, vô luận thân phận, trực tiếp giết, đêm này thông báo, dán khắp thành, các ngươi chỉ có 2 ngày thời gian. 2 ngày sau đó, chậm muốn tất cả mọi người đều đàng hoàng. Biết chưa, rõ ràng, đi làm đi, đám người đáp lời, hiện giờ đều tây thành 8.000 binh lính, trừ đi cần thiết canh phòng cửa thành cùng với quận trưởng phủ. Cái khác cũng phân tán tới tất cả con đường. Bắt đầu toàn diện trấn áp. Quận trưởng phủ cửa chính. Có chừng trên 100 người đang làm ầm ĩ trước. Hô to. Thả Tư đại nhân. Thả Tư đại nhân. Người cầm đầu kêu. Những người khác phụ họa. Bọn họ lấy này mượn cớ tiến hành kháng nghị. Nếu không phải là có người ngăn. Đã sớm vọt vào quận trưởng phủ. Bệ ra lệnh. Bắt đầu toàn diện trấn áp. Quảng cáo. Toàn diện trấn áp. Nghe được mệnh lệnh, những cái kia đã sớm an không chịu được binh lính lập tức động thủ. Không có chút nào lưu tình, nên gãi gãi đáng đánh đánh. Rất nhanh liền đem cái này chi đội ngũ đánh tan. Đánh người, bọn họ đánh người, chúng ta muốn phản kháng. Trong đội ngũ, một người vóc dáng gầy nhom người tuổi trẻ hô to. Hắn ánh mắt chuyển cái không ngừng. Lén lén lút lút, hắn chính là giấu ở trong đó gây sự người. Mấy câu nói liền đem mâu thuẫn chọn đứng lên. Còn đang chuẩn bị nói gì? Bóc, một bạt tay tát tới đây. Làm cho hắn mắt bốc sao kim. Chú ý ngươi rất lâu rồi. Mỗi lần đều là ngươi ở lớn kêu kêu to. Một người lính lạnh lùng nói. Cầm hắn mang đi. Từ mấy ngày sắp tới. Đều tây thành thực hành giới nghiêm. Giới nghiêm thời gian ai dám đi ra ngoài. Nhất luật giết không tha. Hy vọng các vị từ về nhà, tự giác tuân thủ, không nên bị có người lợi dụng. Đồng thời tất cả loại tuyên truyền giảng giải cũng ở đây hô to. Hừ, nhất luật giết không tha. Đây là cầm chúng ta làm cái gì? Đúng vậy, chúng ta liền không đi trở về. Xem có thể cầm chúng ta như thế nào. Có người ngăn chặn tâm trạng nghiêm trọng hơn. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng thật sẽ giết bọn họ. Nhưng mà rất nhanh liền xuất hiện tử vong chuyện kiện. Đây là một đám thừa dịp loạn đốt giết cướp bóc người. Chẳng những không nghe khuyên ngăn. Còn không biết từ đâu làm tới binh khí. Cùng quân đội đối kháng. Ở như vậy tình thế dưới. Các binh lính quả quyết ra tay. Giết người. Giết người. Nói cho cùng cũng chỉ là phổ thông dân trong thành người dân. Làm sao từng gặp qua như vậy chiến trận. Ở thật khi thấy chết người dưới tình huống. Làm sao không kinh hoàng, trong chốc lát, làm chim muông tứ tán, giống nhau một màn, ở khắp thành các nơi phát sinh, hiện tại quân đội người đủ, lại là toàn bộ võ trang, dân trong thành dân chúng làm sao có thể đối kháng, cường thế trấn áp, hiệu quả rõ ràng, như vậy, quy mô đã nhỏ rất nhiều, đến buổi tối cũng chỉ có tiểu cổ phần tử ngoan cố còn ở làm loạn. Màn đêm đã hạ xuống, cùng ban ngày so sánh, đã yên tĩnh rất nhiều. Đây là, có hơn 30 người đi ra đầu phố. Bọn họ phổ biến trẻ tuổi một ít, ăn mặc tùy ý, rất giống như vậy du thủ tốt rảnh rỗi không có chuyện làm người. Đường phố trống rỗng, vậy chỉ có bọn họ những thứ này. Triệu đại ca, thực hành giới nghiêm, chúng ta là không phải. Có một người trẻ tuổi khắp nơi nhìn, thanh âm có chút run rẩy nói. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể cầm chúng ta cũng giết không được. Đúng vậy, đi ra chuyến này, có thể bắt được không thiếu tiền. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, có người lớn gan, có người nhát gan, thật không biết các ngươi sợ cái gì. Coi như là hoàng đế cũng không dám phạm vào nhiều người tức giận chứ. Dẫn đầu là một cái ánh mắt hơi nhỏ, trán hơi chiều rộng người tuổi trẻ. Mấy ngày nay cũng bắt được không thiếu tiền chứ. Các ngươi chẳng lẽ cùng tiền làm khó dễ? Hì hì, ai sẽ cùng tiền làm khó dễ đâu. Đúng vậy, đa tạ Triệu đại ca dìu dắt. Nghe được này, Triệu Tình Hình cười lạnh không nói gì. Hắn là hạng quang viễn người, cũng không phải chân tránh kháng nghị, nhưng chỉ cần tiêu phí ít tiền là có thể cầm những người này tổ chức. Giống như vậy đội ngũ bọn họ tổ chức hết mấy, đều là đều Tây Thành những cái kia không có tránh nhi bát kinh sinh cái lười biếng người. Loại người này, chỉ cần ngươi nguyện ý cho tiền, bọn họ cái gì cũng có thể vì ngươi làm. Đang đi, phía trước đột nhiên sáng lên một phiến cây đuốc. Cây đuốc ánh chiếu hạ, là một chi có hơn 50 người mấy tên lính võ trang đầy đủ đội ngũ. Thực hành giới nghiêm, không được đi ra ngoài. Nhanh đi về, dựa theo lệ cũ. Thập trưởng Mạnh Ánh Ban Mai đưa ra cảnh cáo. Dựa vào cái gì? Người nói giới nghiêm liền giới nghiêm, còn không để cho chúng ta đi ra ngoài quảng cáo. Có một người trẻ tuổi cướp ở Triệu Tình Hình trước nói. Rất rõ ràng là muốn biểu hiện mình. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Người không phải nói giới nghiêm lúc đó, ai đi ra ngoài liền giết ai sao? Tới à, ta cũng không tin các ngươi dám giết. Mấy người tuổi trẻ kêu la, nhưng rất nhanh liền ngậm miệng lại. Bọn họ thấy đối diện binh lính giờ phút này cũng giơ lên cung tên. Cung đã kéo ra, ở ánh lửa chiếu xuống mũi tên lóe lên hàn mang. Mà những binh lính kia vậy đều là mặt không cảm giác. Xem bọn họ giống như là lại xem người chết. Không, Triệu Tình Hình trợn to con ngươi. Sắc mặt một phiến kinh hoàng. Bá, bá, đếm mũi tên bắn thẳng đến mà qua. Đem bọn họ toàn bộ bắn chết. Cơ hội chỉ có một lần. Như không bắt được, vậy chỉ có chết. Đi thôi, thật là không biết sống chết. Mấy người lắc đầu một cái, rồi sau đó rời đi. Thi thể cũng không có ai quản. Hiện tại vẫn chưa tới nhặt xác thời điểm. Cái này một đêm, một màn này phát sinh ở các nơi. Những cái kia không biết nơi úy người, cũng trả giá sinh mạng giá phải trả. Cho đến trước khi chết, bọn họ mới rõ ràng vị kia bệ hạ quyết tâm. Hắn không phải nói một chút mà thôi. Không phải thật dám làm. Mà đối với những cái kia ở trong nhà không ra người, cũng là một đêm chưa ngủ. Như vậy động tĩnh cho đến trời sáng mới là nghe chỉ. Bọn họ đẩy cửa ra đi ra ngoài, liền nghe từng cổ một đậm đà mùi máu tanh. Lại không đi được mấy bước, liền thấy một cái cổ thi thể. Đi qua cả đêm đặt vào, dữ tợn vừa kinh khủng. Đây cũng là tốt nhất trấn nhiếp. Những cái kia còn chuẩn bị người gây chuyện lập tức bỏ đi chủ ý, giấu ở trong nhà không dám đi ra ngoài. Mời ủng hộ bộ ma y tướng sư. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.